Bình thường nếu không làm chuyện trái lương tâm thì ban đêm không sợ quỷ dòm nhà. Giang Thành lại có một nữ nhân như vậy. Cho nên tên sát nhân mới chọn nàng ra tay. Còn gì nữa? Ha ha ha ha. Mỗi lần như vậy, Lâm Yêm đều dùng nắm đấm nói chuyện với bọn họ. Có lúc đối phương chống trả. Nhưng nhiều hơn những lần bị đối phương đánh hạ. Nàng bị hất ngã xuống đất. Tay đấm chân đá đến vỡ đầu chảy máu. Mẹ nó, đồ mấy con phò, tiện nhân, toàn kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn. Chơi với con gái kẻ giết người cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Phi, đối phương phỉ nhổ nước bọt lên người nàng. Nghênh ngang rời đi, Lâm Yêm lăn lộn dưới bùn đất. Được nước mưa tưới tắm. Dòng máu đỏ trên đầu chảy ra. Ngón tay cứng nhắc co giật. Cầm lên một cục đá. Nàng cắn răng từ dưới đất bò dậy. Này, đối phương quay đầu lại. Nàng dùng hết sức lực còn lại nện viên đá vào đầu hắn. Khốn khiếp, đi chết đi. Cứ như vậy trải qua một khoảng thời gian thật dài. Không, có thể nói từ sau khi biết được tin dữ của Sơ Nam. Thế giới của nàng đã không còn ánh sáng mặt trời nữa. Người đã chết. Để lại cho người sống là tột cùng của tiếc thương và những lời đàm tiếu nhơ nhuốc. Lâm Yêm nhìn thấy một người thì đánh một người. Có một lần ẩu đả trên đường. Trần A Di cầm chày cán bột chạy tới. Đỏ mắt hét to. Chấm, không được đánh, đừng đánh. Bà ôm Lâm Yêm vào lòng. Lâm Yêm thầm hạ quyết tâm. Bất kể phải dùng bao nhiêu thời gian, nàng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Chiến đấu cho đến hơi thở sinh mệnh cuối cùng. Giây phút này cũng không ngoại lệ. Lâm Yêm khịt mũi. Xoay người để bình ổn cảm xúc. Nàng không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chính mình. Lão nhân nhìn nàng. Yết hầu khẽ động. Vừa định nói gì lại chỉ toàn tiếng ho khan. Lâm Yêm lau khóe mắt. Quay người lại. Kiểm tra bệnh tình của ông. Đừng nhúc nhích. Ngoài bệnh tim ông còn mắc căn bệnh nào khác không? Nói cho tôi biết. Cô, là bác sĩ. Lão nhân tiếp tục ho. Mặt đỏ lên. Không, tuy tôi là pháp y, nhưng kiến thức y học cơ bản là bắt buộc. Nằm xuống đi, đừng cử động. Pháp, y, lão nhân nhấm nuốt hai chữ này. Trong mắt tàn mát cổ thần thái. Ông nắm chặt tay nàng. Như muốn nói gì đó với nàng. Lâm Yêm sờ vào mạch đập của ông ta. Không xong rồi. Tìm mãi cũng không thấy điện thoại. Nếu tiếp tục trì hoãn ông ấy nhất định nguy kịch. Nàng đành phải lấy thêm một viên nitroglycerin cho ông ta uống. Tôi biết ông là pháp y hơn nửa đời người. Trước đừng nói gì. Để tôi tìm bác sĩ. Ông sẽ khỏe thôi. Chờ khỏe rồi chậm rãi nói với tôi cũng được. Nàng miễn cưỡng mỉm cười muốn trấn an ông. Cũng trấn an chính mình. Ông rất quan trọng với tôi. Tôi không thể để ông chết được. Lão nhân gật đầu. Lâm Yêm tạm thời rời đi. Nàng vừa ra khỏi cửa phòng thì một bóng người màu đen lập tức từ cửa sổ nhảy vào. Rón rén đóng cửa sổ lại. Bước đến bên giường ông ta. Kéo xuống mạn che mặt. Đôi đồng tử của Lý Bân co rút lại. Vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không nói ra lời. Người mặc đồ đen đã giơ tay bưng kín miệng ông, cách trương.